Tổng tài phu nhân trở về, chương 58, ở lại một đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Tâm nghe anh nói nhanh chóng nói đợi tôi một chút, để tôi mang theo Tiểu Kim. Anh bất lực nói, được nhưng đừng để nó dọa mẹ và cha. Huyền Tâm nói, tôi sẽ để nó trong lồ âm kính, anh đừng lo. Cô nhanh chóng lấy điện thoại, ví tiền và laptop theo. Cô lại nói với anh, mai tôi phải đi công tác một chuyến. Tôi chỉ ở lại đêm nay ở nhà ba mượn. Anh không cần lo, tôi sẽ nói họ. Thiếu Kỳ chỉ đáp, được, rồi lại giơ tay mình ra nói. Cần tôi giúp em không? Huyền Tâm không từ chối đáp. Cần, đất cho anh. Rồi cô lấy thẻ đeo vào cổ, ôm chú rắn đi trước. Anh nhìn cô vui vẻ và nhìn hình ảnh hiện tại của hai người. Như vậy cũng không tệ. Một lát sau hai người cùng lên xe về nhà. Xe dừng lại trước dinh thự của Tần gia. Nhà chính Tần gia. Thiếu Kỳ dừng xa gọi, đến nhà rồi xuống thôi. Đáp lại anh là sự yên tĩnh. Anh quay sang nhìn thấy Huyền Tâm ngủ rất ngon. Cô đang tựa vào ghế ngủ một cách ngon lành. Anh có thể nghe tiếng hít thở đều của cô. Thiếu Kỳ cởi áo mình ra đắp lên cho cô. Huyền Tâm bị hành động anh làm cho tỉnh giấc. Cô hết hồn nói, cảm ơn anh, chúng ta đến rồi à, xuống thôi. Thiếu Kỳ thấy cô đi vào trong nói, tôi đi đỗ xe, em vào trước đi. Huyền Tâm nói, vào cùng đi, tôi phải lấy đồ của tôi chứ. Thiếu Kỳ nhếch mép cười, ngoan cố thật. Huyền Tâm khoác tay anh vào, cô viện cớ nói, diễn cho đạt đấy, ông xã. Thiếu Kỳ ngây ngốc một lát khi nhìn biểu hiện của cô. Dường như loáng thoáng hình dáng cô bé năm đó, khi vào cả nhà đột nhiên bừng sáng lên, hai ông bà Tần đúng chờ họ. Bà Tần thấy Huyền Tâm nhanh nhẹn chạy đến ôm cô, chào con, lâu quá con mới đến thăm mẹ nhỉ. Huyền Tâm nói, con xin lỗi, con bận quá. Thiếu Kỳ thấy cô buông tay có chút mất mát nhìn mẹ mình. Bà Tần trêu con trai mình rằng, con ghen với cả ta à? Thiếu Kỳ chỉ đáp mẹ mình. Con lên phòng dẹp đồ cho cô ấy. Huyền Tâm ôm cánh tay bà và nói, mẹ con có chuyện muốn nói với mẹ. Bà Tần nói, nói đi. Ông Tần thấy hai mẹ con vui vẻ nói chuyện mà quên cả việc mình còn đang đứng. Ông chỉ biết nói nhẹ với bà. Bà à, ngồi xuống trước đã. Huyền Tâm nhanh nhẹn đỡ bà lên sofa ngồi nói, mẹ à, mẹ vẫn khỏe à, con thật xấu xa không về trò chuyện cùng mẹ. Bà Tần cười cười nói, không sao, ta không trách con, trách tiểu tủ không chờ con về thăm ta. Ông Tần lại hỏi cô, khi nào con và thằng con kia có tin vui đây? Huyền Tâm nhanh nhẹn đáp ông, cha à, con còn trẻ mà, con mới 22 tuổi thôi. Con định 3 năm sau mới tính tiếp à? Ông Tần nói. Thôi tùy các con bậy, ta không ép các con, ép quá khiến các con áp lực. Huyền Tâm nói với cha mẹ Tần, ba mẹ con mai phải đi Peru rồi à? Bà Tần bảo cô, không phải con nói ở lại đây một tuần Sapu, sao con đi nhanh vậy? Huyền Tâm nhìn bà tội nghiệp nói, sau khi con làm xong nghiên cứu mới con sẽ nghỉ phép dài hạn ở với mẹ nhé. Bà vỗ vỗ tay Huyền Tâm nói, được rồi, thôi lên phòng nghỉ ngơi đi con. Con đói không, ta đem đồ ăn lên cho hai đứa. Huyền Tâm ôm tay bà nói, cảm ơn mẹ, vậy con nhờ mẹ vây. Thưa cha mẹ con lên phòng. Bà Tần nói, được được, con lên nghỉ đi. Ngủ ngon nhé con. Huyền Tâm lễ phép nói, dạ ba mẹ cũng ngủ ngon, con lên trước đây. Bà cười hiền hậu nói, đi đi, phòng ngủ của Tần Thiếu Kỳ. Huyền Tam gõ cửa phòng, anh thấy im lặng nên cô định gõ cửa thêm lần nữa. Cánh cửa đột nhiên mở ra. Thiếu Kỳ trên người quấn một chiếc ca hôn tắm để lộ cơ bụng săn chắc cùng với mùa da lúa mạch khỏe khoắn. Huyền Tâm nhanh chóng nói, anh mặc áo quần vào đi, tôi có chuyện nới với anh. Thiếu Kỳ cười ma mãnh nói, sao, sợ tôi quyến rũ em phạm tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Tâm không yếu thế nói, phạm tội với ai cũng được nhưng với anh thì không. Lúc này Thiếu Kỳ nổi giận kéo cô vào phòng, tiếng đóng cửa. Dầm. Thiếu Kỳ nhìn cô nói, em nên biết em là thân phận gì, em là vợ tôi, tại sao em lại có quan hệ bất chính với tên người ý kia và còn cứu tên bị truy đuổi kia nữa. Thiếu Kỳ nâng cầm cô lên nói, em rốt cuộc có bao nhiêu nhân tình hả? Huyền Tâm hất tay anh ra nói, Kỳ thiếu, có lẽ ngài quên chúng ta là quan hệ trên danh nghĩa nhỉ? Anh có nhân tình mà lại bắt tôi phải ngoan ngoãn sao? Nói xong Huyền Tâm đi đến ban công bên ngoài dựa vào nó và nói với ánh mắt trông rỗng nói, tôi mong cuộc hôn nhân này nhanh chóng qua mau và tán thành cho anh với Nhược Lan. Huyền Tâm nhìn bầu trời đêm lại tiếp tục nói, hy vọng anh và cô ấy hạnh phúc. Thiếu Kỳ nói, Em đang nói gì vậy? Huyền Tâm nói, chúng ta sẽ ly hôn trong hòa bình. Thiếu Kỳ nhìn cô, anh cảm giác như cô sắp đi xa anh vậy nhỉ? Thiếu Kỳ chạy đến ôm cô nói, cho tôi ôm em một lát. Huyền Tâm bất ngờ nói, buông tôi ra đi Kỳ Thiếu, anh không nên làm thế. Nói xong cô đẩy anh ra nói, tôi mệt rồi, tôi đi sang phòng khách ngủ đây. Cách Chương.